Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 434, chương 434, tốc chiến tốc thắng, rung động thế gian, kinh diễm thiên hạ. Một ít cường giả chân chính đều là mắt lộ ra ngưng trọng vẻ kiêng kỵ. Đương nhiên, đối với ngoan nhân cũng giống như vậy. Hai vị này đều là mạnh đáng sợ. Không bao lâu, ngoan nhân cặp mắt hơi rụt lại, dừng lại 3000 đại thế giới thần thông. Nguyên nhân rất đơn giản, cứ tiếp như thế, nàng tiêu hao rõ ràng so với đạo huyền đại. Đến các nàng trình độ này, trình độ nhất định lại nói, đích xác là pháp lực vô biên, vô cùng vô tận, thế nhưng cũng phải xem lúc nào, đối phương là người nào. Đối mặt đạo huyền, nàng lại có tự tin, cũng không dám sẽ không tùy ý lãng phí pháp lực. 3000 đại thế giới thần thông dừng lại, lần nữa một tay kết ấn, một cổ huyền ảo vô cùng dao động ở trên người nàng lưu truyền. Tựa hồ đang dựng dục cái gì? Đạo huyền thoáng dừng lại một chút, nhắc tới pháp lực, chu tiên kiếm xuất hiện, thái cực chi đạo dưới, thủy hỏa chi lực thúc dục tới đỉnh phong, chủ động đánh ra, tay trái thành kiếm chỉ tại chu tiên kiếm trên rạch một cái mà qua. Trong đôi mắt, phảng phất có một vệt lệ quang thoáng qua. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm ý từ hắn trên người xông lên trời không. Nhất thời, thiên địa này thật giống như đều ở đây 22 run rẩy một dạng. Trảm sinh kiếm, chỗ cực xa, vạn nhất kiếm và người khác gắt gao nhìn thấy. Nhìn thấy vậy, bọn họ căn bản còn chưa lĩnh ngộ huyền ảo. Đặc biệt là thất gia, toàn bộ thiên vân môn, ngoại trừ đạo huyền, là thuộc hắn đem trảm sinh kiếm lĩnh ngộ sâu nhất. Đồng thời, vô số người cũng đều nhận ra. Dù sao nhiều năm như vậy, còn có thiên vân môn mọi người ở đây, đạo huyền thành danh thần thông, tự nhiên rất là nổi danh. Không chút lưu tình, đạo huyền nhất kiếm chém ra, một đạo ánh kiếm màu trắng kéo dài mấy trăm ngàn dặm. Chính là kia một đạo thoạt nhìn cũng không độ dày, thậm chí rất nhỏ kiếm quang, nhưng thật giống như đem thế giới này đều chia ra làm hai. Nhất kiếm phút dây dương, nhất kiếm cách thế giới, nhất kiếm chảm vạn vật, cơ hồ tất cả mọi người tâm lý đều chỉ cảm thấy lại không có người, không có vật có thể ngăn cản một kiếm này. Đột nhiên, ngoan nhân hai con mắt sáng lên, trên thân khí tức bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn, đủ loại thiết thải hà bay ra, hàng ngàn hàng vạn sợi tiên nhận, có làm long hình, có vì hoàng hình, khí tức cực kỳ khủng bố. Lập tức liền có người kinh hô, nhận ra đây là cái gì? Đã từng sát phạt thiên hạ vô thượng thần thông bí thuật Trảm Thiên Đạo, có thể khiến người chiến đấu lực đại trướng. Sau một khắc, ngoan nhân khí tức khủng bố mang theo vô thượng uy thế, trường kiếm lần nữa chém ra, một đóa lại một đóa tiên ba tỏa ra, từng mảnh trong suốt, rối rít múa múa, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ, đạo tấn kỳ thần vận. Vô số tiên ba mang theo vô cùng kiếm ý, cùng một kiếm kia va chạm, ánh sáng sáng chói chiếu sáng thế gian, kinh khủng kiếm khí dư âm để cho vô số người theo bản năng liền lui về phía sau đi. Trong tâm nhảy lên, kiếm lợi tiếng, hư không nổ tung, năng lượng va chạm, liên miên bất tuyệt, trảm sinh nhất kiếm trung quy vẫn không thể nào đến ngoan nhân trước người. Ngược lại để cho đạo huyền lùi về sau mấy bước, trong tâm chiến ý cùng vẻ ngưng trọng mạnh hơn mấy phần. Tàn nhẫn ánh mắt của người nhìn sang, không nói gì, nhưng đạo huyền lại đột nhiên có một loại cảm giác, rất một cách tự nhiên rồi. Ngoan nhân muốn tốc chiến tốc thắng, trong tâm sáng tỏ, bất kỳ một cái nào cùng hắn loại này đường đi nhà thái cực chi đạo người, sợ rằng đều cơ hồ sẽ không lựa chọn mang xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, không có mấy người có thể kéo được thắng. Luận hậu lực, luận lực bền bỉ, ai dám nói thắng? Hơn nữa quan trọng hơn, hẳn đúng là đối phương không muốn để cho những người đó tiếp tục nhìn xuống. Huống chi, bọn hắn đều lòng biết rõ, đó cũng không phải ngươi chết ta sống chiến đấu. Tốc chiến tốc thắng là phương pháp tốt nhất. Cái ý niệm này thăng, lập tức, trong tâm làm quyết định, ngươi nhanh hơn tốc chiến tốc thắng, ta liền phụng bồi, toàn thân pháp lực bắt đầu xúc thế. Liền thái dương chân hỏa bên trong nhật tinh luân đều chuyển động. Chỉ là đáng tiếc không có trăng tinh luân, cho nên một đòn này không thể lấy thái cực chi đạo là chủ. Bên kia ngoan nhân cũng bắt đầu xúc thế. Bỗng nhiên, chiến trường dừng lại hai hơi. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy lạnh cả người. Cổ áp lực này vô cùng mênh mông, để bọn hắn bản năng càng cách xa một chút. Hai hơi thời gian vừa quá, ngoan nhân dẫn đầu làm ra cử động, hai kiện lập lòe tia sáng pháp bảo xuất hiện, lộ ra lượng cổ khí tức kinh khủng, phảng phất có thể thôn thiên phệ địa, chấn áp tất cả, thôn thiên ma bình, long văn hắc kim đỉnh. Có người nhận ra được, tâm thần nhảy lên nói ra, lập tức, ngoan nhân trên thân xuất hiện một hồi quang mang. Chín đạo quang ảnh từ bên trong đi ra, mặc dù có chút hư huyễn, nhưng là thành 10 kẻ hung hãn. Sau một khắc, kia chín đạo quang ảnh hai tay so sánh vạch ra huyền ảo tư thế. Chín cái thần thông chính đang thai nghén, tuy rằng còn kém rất xa ngoan nhân bản thân, nhưng tương tự khủng bố tuyệt luân. Đạo huyền lúc này cũng di chuyển, kia huyền ảo vô cùng kinh văn lưu truyền. Pháp lực nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn trôi qua. Thủy hỏa chi lực thúc dục tới cực điểm. Oanh, chỉ một thoáng, phong vân gào thét, mảnh thiên địa này, trời tối. Sau một khắc, đạo huyền trên không trung, đột nhiên sáng lên 7 khỏa rộng lớn tinh thần. Mỗi một khỏa đều cơ hồ đạt tới 9,999 dặm đường kính kích thước. Lập tức chiếu sáng bóng tối này thiên địa. Lập tức, 7 ngôi sao càng xa xôi nơi, một vầng trăng sáng như chậm nhưng rất nhanh mà dâng lên. Loại kia hào quang rực rỡ đến cực hạn, mỹ lệ đến cực hạn, ông ong, toàn bộ thiên địa đều giống như chợt một cái lắc lư. Một đạo thô to sóng gợn, từ trăng sáng cùng trên ngôi sao khuếch tán ra, trong nháy mắt truyền khắp phạm vi nghìn vạn dặm bên trong. Hết thảy tất cả, toàn bộ dừng lại, thời gian, không gian đều tại lúc này ngưng kết, liền ngoan nhân cùng chín đạo quang ảnh, đều bị đọng lại ở, một tí đều không nhúc nhích được, mỗi một cái sợi tóc đều ngưng kết tại chỗ, thậm chí tại chỗ cực xa vô số người, đều có loại lún vũng bùn cảm giác, thất tinh ánh nguyệt, thiên vân môn năm đại thần thông một trong. Chính thức tại đây tổ nguyên thế giới toát ra hào quang óng ánh. Thừa dịp thời cơ này, đạo huyền trong cơ thể thái âm chân thủy thông qua thái cực chi đạo. Toàn lực thúc dục thái dương chân hỏa uy lực, thúc dục nữa động nhật tinh luân lực lượng. Vì kia vừa người nhất kiếm, làm ra uy lực lớn nhất, đơn độc dùng thái dương chân hỏa thúc dục. Tuy rằng không bằng dùng thủy hỏa chi lực thăng bằng xuống thái cực chi đạo thúc dục uy lực lớn. Nhưng hắn không có nguyệt tinh vòng. Nếu như muốn dùng nhật tinh luân uy lực, vậy liền ắt phải phá hư thăng bằng viên mãn. Cho nên không thể loại này. Hiện tại mượn nhật tinh luân uy lực, so sánh đơn thuần dùng thủy hỏa chi lực thăng bằng xuống thái cực chi đạo thúc dục. Một kiếm kia uy lực càng mạnh hơn một chú. Một kiếm này, cũng có thể nói là hắn bây giờ, chân chính một kiếm mạnh nhất. Chương 1, hôm nay chương 1, chương 2, sẽ ở hơn 10 giờ đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.